Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Nguyên Thuật quyết đấu, thanh âm này quá khủng bố, sắc bén mà lại vang dội, giọng cao đáng sợ, chấn một ít lão quái vật đều màng nhĩ ong ong, nhưng mà Trương Lăng hai chữ gây nên rất nhiều người quan tâm. Bọn họ cũng đều biết thân đồng đối thủ chính là Trương Lăng. Là Trương Lăng đến rồi. Cắt ra thiên địa hồn đan Trương Lăng đến rồi. Có người nhận ra một vị thiếu niên mặc áo trắng. Húng lên, nhận ra còn không mau cho ta để ta. Các ngươi là không là đều không muốn xem đánh bạc. Lê Tiểu Huyên chỉ vào chen chúc ở cửa đám người. Lớn tiếng nói. Đều mau tránh ra cho ta một con đường. Người xung quanh tuy rằng đều không tình nguyện, thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhân gia mới là chính chủ. Nếu là chính chủ cũng không vào được, còn xem cái dám đánh bạc. Thạch Thánh Phường rất nhanh sẽ có người đến duy trì nghẹt thở. Một lão gia tự mình ra tay đem đám người tách ra, để Đạo Lăng cùng Lê Tiểu Huyên đi vào. Ai u, dĩ nhiên đến như vậy sớm. Khoảng cách đánh cược bắt đầu còn có nửa ngày đây. Đạo Lăng còn không thấy rõ bên trong hình ảnh. Một cái cô gái mặc áo tím bước bước liên tục đi tới, cười khẩy nói, làm sao, có phải là cảm giác chắc chắn không đủ? Sớm lại đây tuyển thạch, nơi nào đều có ngươi. Ngươi lại như cái không cắt đuôi được ra châu đường, lưng trọng réo lên không ngừng. Ngươi tên gì gọi? Lê Tiểu Huyên một trận nổi nóng, tình cảnh một trận kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới cái này áo lam xinh đẹp tuyệt trần tiểu nha đầu cuồng bạo như vậy, tới liền đem Võ Thanh Phân cho mắng to một trận. Thật là có cá tính. Này Võ Thanh Phân lai lịch tuyệt đối phi thường đáng sợ. Chính là huyền vực quý nữ, thậm chí còn là võ đế biểu tỷ, thân đồng em họ, thân phận có thể nói cao quý đáng sợ. Coi như là một tôn vương đạo cường giả đánh tới, e sợ cũng không dám như vậy mở miệng nói với nàng. Bọn họ đều hiếu kỳ cái này Lê Tiểu Huyên đến cùng lai lịch gì. Tác phong làm việc không chút kiêng kỵ nào, cùng huyền vực ma vương có chút tương tự a. Võ Thanh Phân sắc mặt lập tức âm trầm lại, nàng cũng không nghĩ tới loại này bước ngoặt, đối phương y nguyên lớn lối như vậy. Điều này làm cho nàng có một loại ảo giác, cảm giác thân phận của chính mình cùng vầng sáng thùng rỗng kêu to. Thắng một lần, liền lớn lối như vậy. Có mấy người chết cũng không biết chết như thế nào. Võ Thanh Phân âm lạnh mặt nói. Nàng đã sớm động sát tâm. Chỉ có điều nơi này là thần thành, rất ít xuất hiện chiến đấu sự tình. Liền là lấy thân phận của nàng cũng không dám hạ sát thủ. Có mấy người chính là miệng tiện, mỗi ngày uy hiếp cái này uy hiếp cái kia dám. Cảm giác mình thật lợi hại giống như, kết quả còn không là thua. Lê Tiểu Huyên rầm gì tức mở miệng. Nơi nào sẽ e ngại thân phận của nàng. Ngươi muốn chết. Võ Thanh Phân giận tím mặt. Cả người đều bạo phát một loại sát khí lạnh lẽo. Nắm đấm đều ở nắm chặt. Đã không nhịn được muốn đánh xuống đi tới. Ngươi muốn động thủ à? Ngươi là không phải là không muốn đánh cược. Sợ thua có phải là... Lê Tiểu Huyên kiên trì trước ngực kiêu ngạo, đổ ập xuống kêu la đứng dậy. Đáng ghét, ngươi chán sống. Võ Thanh Phân trong cơ thể sát khí không ngừng được ra bên ngoài bạo phát. Nắm đấm đã không nhịn được vung lên đi ra ngoài. Đạo Lăng chân mày cau lại, vừa muốn ngăn cản thời điểm, có người nhanh hơn hắn một bước. Đây là thân đồng đi tới, lạnh nhạt nói. Thanh Phân không cần nổi giận, đánh cược lập tức liền muốn bắt đầu rồi, anh họ. Ta, Võ Thanh Phân phi thường không cam lòng, nàng rất muốn ra tay giết đi Lê Tiểu Huyên. Lấy thân phận của nàng bây giờ dù cho là giết một cái người, cũng không sẽ tao ngộ quá nhiều trách cứ. Thân đồng trong con ngươi tránh ra một tia âm trầm, nhìn Lê Tiểu Huyên lạnh nhạt nói, ngươi cái tiểu nha đầu này, năm tháng không miệng rộng ngược lại rất lợi hại. Vừa nãy dù cho là ta Võ Thanh Vân không đúng, thế nhưng cũng không cần quắn chặt không tha chứ. Thân đồng lời nói, để tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Cảm giác vị này từ trước đến giờ tính khí bình tĩnh thánh tử nổi giận. Ngươi mắng ai? Cô nãi nãi ta liền đúng như vậy. Làm sao? Không phục ngươi đến cắn ta? Lê Tiểu Huyên tà mắt to nhìn hắn. Hào không e ngại kêu to. Ngươi thật là to gan. Võ Thanh Vân không chịu được. Nàng từ nhỏ đã sùng bái thân đồng. Không chịu nổi người khác sỉ nhục hắn. Đặc biệt đối phương còn vì nàng ra mặt. Thân đồng nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đứng bất động, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Lê Tiểu Huyên mặt cũng kéo xuống. Vừa muốn lối ra thời điểm, đột nhiên cảm giác một loại khí thế khủng bố đặt ở thân thể mềm mại trên, làm cho nàng không nhịn được sợ hãi. Một đại nam nhân đối với một cô bé hạ sát thủ. Không ngại ngùng à? Đạo lăng thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Thiên địa này đột nhiên rung động một thoáng. Chân không ở nổ tung. Khí thế khủng bố ở nổ tung. Rộng mở hướng về khắp nơi ở thổi tới. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ lẽ nào ở giao chiến? Có người không thể tưởng tượng nổi. Húng lên. Đến cùng là cái gì ở giao chiến? Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy, là thiên địa đại thế ở giao chiến. Bọn họ có thể nắm giữ địa thế của nơi này, giết người trong vô hình. Có người tê cả da đầu, âm thầm thề nhất định không thể trêu chọc đám người kia. Thủ đoạn giết người quá cao minh. Vừa nãy nếu không là thiếu niên này đứng ra, e sợ tên thiếu nữ này đã biến thành một bộ thi thể. Thân đồng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ. Hắn không nghĩ tới cái này trước đây không có tiếng tăm gì thiếu niên, dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn đánh giết chi thuật. Ngươi lại dám đánh lén ta? Lê Tiểu Huyên giận dữ. Nàng cũng không nghĩ tới cái này thánh tử tới liền hạ sát thủ, lại vẫn như vậy miệng lợi. Muốn chết, thân đồng không phải là dễ trêu. Xuất đạo tới nay còn không ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Chớ nói chi là chỉ vào hắn mắng to. Hơn nữa đối tượng vẫn là một cô thiếu nữ. Mảnh này địa thế đang run rẩy, khí thế khủng bố ở cuồn cuộn. Toàn bộ Thạch Thánh Phường đều không bình tĩnh. Giống như là muốn thức tỉnh giống như vậy. Che ngược bầu trời thiên địa đại thế hoa văn bạo phát. Hướng về Lê Tiểu Huyên hoành áp. Cút cho ta. Đạo lăng chấn quát. Bàn chân đột nhiên đạp đất. Quần áo nổi lên bốn phía. Tóc đen tung bay chi khắc. Kịch liệt lăn lộn đại địa. Lập tức liền bị chấn áp. Cùng lúc đó, lòng bàn chân của hắn bốc ra huyền ảo hoa văn. Dẫn ra mảnh này địa thế. Khiếu đều vặn vẹo đứng dậy, một tôn tinh khí đại long dâng trào rít gào, quét tới, đạo không phải là dễ trêu, được khen là huyền vực ma vương hắn, sao lại bị người một hai lần công kích. Thân đồng con mắt thu nhỏ lại, con ngươi của hắn đang phát sáng, phun ra nuốt vào thô to thần mang, từng cái rủ xuống đến, lít nha lít nhít quay chung quanh thân thể chuyển động. Này thật giống là thiên địa đại thế đang thức tỉnh, cùng huyết văn nhãn có chút tương tự. Trời ạ, đây chính là thân đồng trời sinh thần mục. Này chính là trong truyền thuyết nguyên đồng. Không nghĩ tới ta hôm nay nhìn thấy, nguyên đồng chính là cực kỳ đáng sợ thần mục. Có thể tìm nguyên định mạch, mỗi một cái tìm nguyên sư đều khát vọng nắm giữ đây là thần mục. Không nghĩ tới thân đồng đem nguyên đồng luyện được xuất thần nhập hóa, cũng có thể dẫn ra thiên địa đại thế đến đối kháng địch thủ. Đạo lăng cũng hơi kinh ngạc. không nghĩ tới ở đây gặp phải Nguyên Đồng. Hắn ở địa trên sách từng thấy loại này con người ghi chép. Nguyên Đồng chính là trời sinh, hậu thiên rất khó tu luyện được. Có thể nói này Nguyên Đồng giá trị là không cách nào đánh giá. Này dù sao cũng là trời sinh thần mục, một khi có thể nắm giữ, tìm nguyên định mạch là điều chắc chắn. Thân đồng con ngươi tỏa ra từng sợi thiên địa hoa văn. Niêm phong lại điều này tinh khí đại long, trong con ngươi của hắn cũng tránh ra lạnh lẽo vẻ mặt. Con ngươi cũng chuyển động đứng dậy, nội hàm thiên địa đại thế muốn đánh ra đến. Các ngươi đem nơi này xem là nơi nào? Một bóng người già nua xuất hiện ở trong hư không, lạnh nhạt nói, muốn đấu võ liền đấu võ, thực sự là làm càn. Thân đồng hơi thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt dị tượng tản đi, người xung quanh cũng lấy làm kinh hãi. Đây là Thạch Thánh Phường thủ hộ giả một trong, lai lịch phi thường đáng sợ, ở huyền vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Xem tại bọn họ vẫn tính thành thật phần trên, lão nhân này cũng không tính toán, thân thể liền biến mất ở hư không đi. Thân đồng hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo huynh đối với nguyên thuật nắm giữ không yếu, ta càng ngày càng chờ mong lần này đánh cược, tại hạ tiếp tới cùng. Đạo lăng từ tốn nói, hảo, cái kia cứ dựa theo 7 ngày trước đánh cược pháp, hiện tại bắt đầu đi. Thân đồng sắc mặt có chút lạnh, cảm giác người này quá không biết cất nhắc. Toàn bộ tình cảnh đều dưới sự kích động đến, một đám người đều nhìn chằm chằm nơi sâu xa, không biết bọn họ sẽ cắt cái gì dạng mỏ nguyên. Hắn vừa nãy quá phận quá đáng. Lê Tiểu Huyên phi thường buồn bực, dậm chân nói, thực sự là đáng ghét, dĩ nhiên đánh lén ta, hơn nữa hạ sát thủ, tu hành không đến nơi đến chốn, ngươi trách ai? Ngày sau nhớ kỹ cố gắng tu luyện. Đạo lăng bất đắc dĩ mở miệng, đáng ghét, khẩu khí này như thế nào cùng trong tộc lão bất tử như thế, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lê Tiểu Huyên còn ở nổi nóng, ai chướng đều không mua. Khởi sướng điên đến, ngươi là không phải là không muốn đánh bạc. Đạo lăng uy hiếp nói, khà khà, hảo ca ca, nhân gia vừa nãy không nói ngươi. Lê Tiểu Huyên thái độ 180 bước ngoặt lớn, lộ ra óng ánh răng nanh nhỏ làm nũng nói, đánh bạc đánh bạc, đi thôi. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi sâu xa, trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Mảnh này trong phố đá, trời quang mây tạnh, điềm lành từng sợi trên không trung bắn ra bốn phía. Có mông lung tiên vụ ở bao phủ, xem ra như là một cái tiên cảnh. Trong này lớn vô cùng, dị tượng cũng phi thường kinh người, như là thiên giới thánh thổ di lạc thế gian. Bất quá bên trong mỏ nguyên quả nhiên không nhiều. Mỗi một khối đều chiếm cứ chu vi trăm trượng khu vực, ở thổ nạp tinh khí đất trời, bên trong tựa hồ có sinh mệnh tồn tại, thật là đáng sợ mỏ nguyên. Đạo lăng một trận hoảng sợ, mỗi một khối đều không đơn giản, mỗi một khối đều phi thường đáng sợ, mang theo sóng sinh mệnh, như là sống sót, nơi này không biết vây xem bao nhiêu người. Bọn họ cũng không dám đi vào, chỉ lo chạm hỏng rồi những này mỏ nguyên, bằng không bọn họ có thể không đền nổi. Đạo lăng cùng Lê Tiểu Huyên đi vào trong bước đi, hai con mắt của hắn không ngừng phát sáng, nhìn quét ở giữa sân mỏ nguyên bên trong, ngón tay cũng không ngừng gõ một ít mang theo sóng sinh mệnh vật liệu đá. Oa, khối này mỏ nguyên thật là đẹp. Lê Tiểu Huyên chỉ vào một tôn toàn thân xanh biếc, sóng sinh mệnh kinh người mỏ nguyên cả kinh kêu lên. Khối này mỏ nguyên không là đặc biệt lớn, gần như có 100 cân, nhưng là phi thường óng ánh, như là phỉ thúy thần ngọc đúc thành. Đạo Lăng bước chân đi tới, nhìn chằm chằm cái này toàn thân xanh biếc mỏ nguyên đánh giá. Cảm giác này vật liệu đá không đơn giản, bên trong khẳng định ẩn náu bảo vật, so với hắn vừa nãy lựa chọn đều cao cấp một ít. Nhìn thấy Đạo Lăng ý động dáng vẻ, Lê Tiểu Huyên mắt to nhất thời uốn cong, phi thường kinh hỉ, cảm giác mình chọn đúng. Ngay ở hắn chuẩn bị ngắm nghía cẩn thận thời điểm, thân đồng đi tới đem khối này toàn thân xanh biếc mỏ nguyên cầm lấy tới nói. Khối này mỏ nguyên cũng không tệ lắm, ta muốn, ngoặc kép, hết chương.